Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 767, lão tử đã sớm muốn đánh ngươi. Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn, máy móc, thanh âm hắn so với đồ tể còn lớn hơn, chấn động đồ tể mang tai ông ông tác hưởng, trả lại phun hắn vẻ mặt nước miếng. Đồ tể lui về phía sau một bước nói, vừa sáng sớm xem các ngươi đều rất rảnh rỗi, cho các ngươi những cái này máy móc tìm một chút chuyện làm. 10 km phụ trọng chạy việt dã, không đạt tiêu chuẩn đừng nghĩ ăn điểm tâm. Bắt đầu, Mễ Tử Hiên thở dài lưng mang cái nặng nề bao lớn vô tình đi theo Diệp Tư có thể bọn họ ra. Bên ngoài chạy. Tiếu Diện Hổ nhìn bọn họ bóng lưng cười khổ nói, này Mễ Tử Hiên thật sự có lợi hại như vậy, ta thấy thế nào hắn liền cùng cái vô lại giống như. Đồ tể lạnh lùng một ít nói, có lợi hại hay không, hôm nay liền có thể thấy rõ ràng, báo cho tăng bọn họ, muốn dạy dỗ Mễ Tử Hiên lão tử mặc kệ. Tiếu Diện Hổ gật gật đầu quay người đi. Nội tâm cảm thán Mễ Tử Hiên muốn không may, chạy trốn nhanh nhất không phải là Diệp Tư có thể, mà là cây dâu tuyết. Nữ nhân này cùng người điên giống như liều mạng chạy về phía trước. Thấy Mễ Tử Hiên ở phía sau biên đến bĩu môi, chơi như vậy mạnh làm gì vậy? Tại sao ư? Thật sự là trong đầu nước vào. 10 km hạ xuống Mễ Tử Hiên mặt không đỏ hơi thở không gấp. Những người khác cũng không hắn này biến thái thể lực, đều là thở hồng hộc, nhất là Tống Kỳ, thở gấp đến lợi hại, hiển nhiên thân thể tố chất liền Diệp Tư có thể, cây dâu tuyết, Tang Vũ này ba nữ tử cũng không bằng, Tang mang người không biết lúc nào xuất hiện tại bọn hắn sau lưng. Tang nhìn xem bên cạnh mình những chiến hữu này xấu xa cười nói, các huynh đệ, cho hay bắt đầu. Mễ Tử Hiên cùng ảo thuật giống như cũng không biết từ kia móc ra một điếu thuốc, rớt tại trong miệng nhen nhóm, nghiêng đầu nhìn xem Tăng những người này, trên mặt là cười lạnh liên tục. Hắn lại không ngốc, làm sao có thể nhìn không ra Tăng bọn người kia là tới tìm hắn phiền toái. Đồ tể không có tại, Tiếu Diện Hổ cũng không có tại, xem ra hôm nay này không là quyết định, không từng như vậy cũng tốt. Mẹ chứng mấy ngày hôm trước cầm lão tử khá lắm đánh. Đang lo không có cơ hội cầm trận này tử tìm trở về vậy. Hôm nay chính các ngươi đưa tới cửa. Đừng trách lão tử không khách khí. Mễ Tử Hiên vừa nghĩ đến này. Tăng này xoa nắm tay phát ra. Răng rắc tiếng vang đi tới. Lớn lối vô cùng đi đến Mễ Tử Hiên trước mặt. Vươn tay điểm một chút hắn chóp mũi vẻ mặt khinh thường nói. Đồ bỏ đi có dám hay không theo ta luận bàn. Luận bàn, Mễ Tử Hiên không ngốc. Tăng không ngốc, đồ tể là bắn tiếng mặc kệ bọn hắn. Nhưng cũng không thể cùng du côn lưu manh giống như đi lên lý do gì đều không có liền đem Mễ Tử. Hiên béo đánh một bữa a, đánh hắn dù sao cũng phải tìm một chút lý do. Muốn là lý do gì đều không có, thực đem hắn đánh ra cái tốt xấu, đồ tể bên kia cũng không nên nói rõ, cho nên luận bàn là đánh Mễ Tử Hiên cuối cùng lý do. Mễ Tử Hiên cầm trên vai bao lớn hướng trên mặt đất một nhưng, ngậm lấy điếu thuốc liếc mắt nhìn Tăng cười lạnh nói, được, a, luận bàn một chút, một hồi bị ta đánh khóc, cũng đừng trở về cáo trạng. Tăng nghe xong lời này thiếu chút cái mũi không có bị khí lệch ra. Mẹ, liền ngươi như vậy phế vật. Lão tử một người có thể đánh ngươi 10 cái. Ai bị ai lớn khóc a? Những người khác căm tức nhìn Mễ Tử Hiên này không khoác lác sử dụng chết ra hỏa. Rất nhanh liền vẻ mặt cười lạnh. Tại bọn hắn xem ra Mễ Tử Hiên đã là cái chết người. Cùng Tăng đánh. Tuyệt đối là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu. Diệp Tư có thể đến là không lo lắng Mễ Tử Hiên. Gia hỏa này cái gì đưa tay nàng tại rõ ràng bất quá. Nàng lo lắng là Tăng. Khác một hồi bị Mễ Tử Hiên đánh có răng rơi đầy đất. Vì chuyện này đồ tể tại xem Mễ Tử Hiên giam cầm. Cây dâu tuyết đã sớm nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Nếu không là đánh không lại hắn, sớm đánh hắn, hiện tại có người xuất đầu giúp nàng giáo huấn Mễ Tử Hiên. Nàng tự nhiên là vui cười thấy kia thành, chạy tới nghiến răng nghiến lợi nói, rất ngận tấu hắn, Tang Vũ thì là vẻ mặt vẻ lo lắng. Mễ Tử Hiên vóc dáng là không thấp, nhưng quá gầy một ít, làm sao có thể là tăng loại lính đặc biệt này bên trong cao thủ đối thủ. Chớ để cho đánh ra cái tốt xấu. Tống Kỳ mặc dù là cùng đầu gỗ, nhưng rốt cuộc là cùng Mễ Tử Hiên một khối, là đồng hương, tự nhiên cũng lo lắng hắn. Suy nghĩ một chút liền muốn đi tìm đồ tể, để cho hắn ra mặt tổ chức chuyện này. Có thể tăng những cái này xem sớm Mễ Tử Hiên không vừa mắt. Tập trung tinh thần muốn dạy dỗ ra hỏa này làm sao có thể để cho Tống Kỳ đi đâm thọc. Hắn vừa đi ra đi hai bước, liền bị một đám sắc mặt bất thiện đầu to binh ngăn cản. Bây giờ là vậy cũng đi không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên bị đánh. Mễ Tử Hiên cầm trong miệng tàn thuốc nhả đến trên mặt đất. Rất lớn lối nói, các ngươi một khối đến đây đi. Tăng những người này lại một lần nữa thiếu chút bị cái mũi khí lệch ra, liền ngươi như vậy phế vật, chỗ đó dùng chúng ta một khối, tùy tiện bắt được tới một người liền có thể đánh cho mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi. Cẩu Nhật thật sự là cuồng. Lập tức có người hô lớn, tăng đánh chó này ngày mẹ. Tăng lạnh lùng cười cười, một quyền liền hướng Mễ Tử Hiên đánh đi qua. Một quyền này thế lớn lực chìm, mang theo hô một tiếng phong vang rồi, tăng lại người cao mã đại cường tráng cùng đầu nghiêu giống như. Nặng như vậy một quyền đánh vào Mễ Tử Hiên trên mặt. Vẫn không thể bắt hắn cho đang sống đánh chết a. Trừ Tang Vũ, Tống Kỳ ngoại tâm trong có dạng này cách nghĩ, những người khác đều là vẻ mặt hưng phấn. Chờ nhìn Tăng như thế nào giáo huấn Mễ Tử Hiên đồ bỏ đi. Tang Vũ che nhãn không dám nhìn tới Mễ Tử Hiên bị đánh có không thành hình người bộ dáng. Cây dâu tuyết hưng phấn đỏ mặt chờ nhìn Mễ Tử Hiên bị đánh có máu tươi ràn rùa. Tăng những người này cũng cho rằng giải quyết Mễ Tử Hiên như vậy phế vật, một quyền liền đủ, trừ Diệp Tư có thể. Chẳng ai ngờ rằng Tăng một quyền này lại đánh hụt. Không ai thấy rõ ràng Mễ Tử Hiên động tác, cũng cảm giác thấy hoa mắt. Mễ Tử Hiên liền đi tới Tăng bên trái, mà Tăng trả lại bảo trì một quyền đánh ra đi bộ dáng. Một giây sau trừ Diệp Tư có thể, tất cả mọi người là vẻ mặt ban ngày thấy ma kinh hãi vẻ. Có một cái toán một cái đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Điều này sao có thể? Hắn làm sao lại né tránh? Tăng tại đặc biệt chiến đội bên trong thân thủ là chỉ đứng sau đồ tể. Phóng tới cái kia quân luận sức chiến đấu, cũng là tối nghiêu cái kia. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn này trong quân vật lộn cao thủ, lại một quyền thất bại, để cho một cái phế vật tránh thoát đi. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình ánh mắt. Hiện tại ánh mắt chừng có sâu sắc, mảy may không cảm giác được hốc mắt vô cùng đau đớn. Cũng đều mở ra đại trùy, to đến có thể nhét vào đi một khỏa đại trứng vịt. Tăng cũng là vẻ mặt không dám tin vẻ. Phế vật này làm sao có thể né tránh chính mình một quyền. Này Ni Mã đến cùng tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên đột nhiên đưa tay vỗ vào Tăng trên bờ vai. Cũng không nhìn hắn, hắc hắc cười lạnh nói. Lão tử muốn đánh ngươi rất lâu. Vừa mới nói xong, Tăng nội tâm lập tức dâng lên không tốt dự cảm. Mãnh liệt dùng sức nghĩ bỏ qua Mễ Tử Hiên đặt ở trên bả vai hắn tay. Tăng khí lực to đến kinh người. Không chút nào khoa trương nói một quyền có thể không một đầu thân thể cường tráng trâu được đang. Sống đánh chết, hắn khí lực lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác. Chính là vung không ra Mễ Tử Hiên tay. Cũng cảm giác trên bờ vai áp một tòa Thái Sơn giống như. dù cho hắn cầm bú sữa mẹ lực đều xử đi ra, cũng không có biện pháp bỏ qua cái tay này. Cách đó không xa, Đồ Tể giơ kính viễn vọng cũng là vẻ mặt không dám tin. Đồ Tể thân thủ mạnh bao nhiêu? Hắn này đương đội trưởng ở rõ ràng bất quá. Có thể nói Đồ Tể là dưới tay hắn trong mọi người có khả năng nhất đánh. Nhưng chính là dưới tay hắn có khả năng nhất đánh hãn tướng, khiến cho xuất hồn thân khí lực lại liền kia chập choạng cắn dáng người Mễ Tử Hiên một tay đều vung không ra. Điều này sao có thể? Tiếu Diện Hổ cũng không cười, đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm nhìn cách đó không xa một màn. Tiểu tử này là người sao? Tiện tay khoác lên Tăng trên bờ vai, Tăng lại vung không ra. Lúc này Tăng là mặt đỏ bừng, hắn phát ra a một tiếng giống giận vang lên, muốn đem Mễ Tử Hiên tay bỏ qua, nhưng vẫn là một chút dùng đều không có. Mễ Tử Hiên rất khinh thường bĩu môi nói, liền ngươi như vậy, lão tử một người có thể đánh ngươi 100. Vừa mới nói xong, Mễ Tử Hiên đột nhiên động, cả người cùng một ngọn gió giống như đột nhiên liền xuất hiện ở Tăng sau lưng. Một cước đạp đến Tăng trên mông đít, Tăng 1m9 bao nhiêu cái, thể trọng ít nhất cũng phải hơn 200. Nặng như vậy một cái đại người sống lại Mễ Tử Hiên một cước bị đá không lên. Tăng cũng cảm giác chính mình bối một cỗ chạy như bay mà qua xe lửa cho trang. Toàn thân đều nhanh mệt rã rời, nhất là trên mông đít, hỏa thiêu hỏa liệu đau, mọi người thấy hoa mắt. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên thời điểm hắn đã đến Tăng đối diện. Cả người cùng một cổ cuồng phong giống như tiến lên. Một quyền đánh vào Tăng trên mặt. Trong miệng trả lại mắng. Đại gia mày, để cho ngươi dùng roi quất ta. Nói xong cũng lại là một quyền. Tăng hiện tại liền cùng thân ở Long Quyển Phong bên trong bao cát giống như. Có thể làm chỉ có thể là theo gió mà động. Thiếu đạo đức quá thể Mễ Tử Hiên cũng không hướng trên người hắn địa phương khác đánh. Mỗi một quyền đều hướng Tăng trên mặt gọi. Đánh một quyền liền mắng một câu. Không có vài cái Tăng mặt đã bị đánh thành đầu heo. Là mặt mũi bầm dập. Nhất là hai con mắt tím xanh có căn bản không mở ra được. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đột nhiên một cước đạp đến Tăng trên bụng. Tăng, oa. Một tiếng cầm trong dạ dày đồ đạc sở hữu đều nhổ ra. Sau đó cùng phá bao tải giống như hung hăng ném tới trên mặt đất ngất đi. Cây dâu tuyết đã sớm nhìn ngu ngốc, ngơ ngác nhìn xem Mễ Tử Hiên. Không thể tin được chính mình thấy là thực. Cái kia phế vật lại đem đặc biệt chiến đội bên trong người Cao Mã Đại Tăng đánh cho không hề có lực. Hoàn thủ. Chiến đấu tiếp tục cũng liền 1 phút đồng hồ liền chấm dứt. Này, này, cây dâu tuyết cảm giác chính mình đầu óc không đủ dùng. Tống Kỳ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Thỉnh thoảng liền hung hăng sát hạ chính mình ánh mắt. Hiển nhiên cũng không thể tin được đây là thật. Tăng một đám chiến hữu ngơ ngác nhìn xem từng bước một hướng Tăng đi đến Mễ Tử Hiên. Khó khăn nuốt xuống từng ngụm nước, yết hầu mãnh liệt sự trượt một chút, Mễ Tử Hiên một cước giẫm nát Tăng trên bụng, mãnh liệt quay đầu lại nhìn về phía bọn họ vô lạnh ngút trời nói. Còn có ai? Một tiếng này lại sợ tới mức những cái này đặc chiến đội viên lui về phía sau một bước. Trước mắt gia hỏa này quả thật liền không phải người, coi như là Đồ Tể cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại Tăng. Trả lại đánh cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Hắn ni mã quả thật chính là cái chết biến thái. Hiện tại không ai tại tin tưởng Mễ Tử Hiên là đồ bỏ đi. Như vậy một cái đồ biến thái ra hỏa. Làm sao có thể là kẻ bất lực. Đồ Tể để ống giòm xuống nhìn xem bên cạnh Tiếu Diện Hổ hoảng sợ nói. Tiểu tử này là người sao? Tiếu Diện Hổ lắc lắc đầu nói. Tuyệt đối ni mã không phải người. Chết biến thái. Tang Vũ hai mắt hứa ra tiểu tinh tinh. Nhịn không được nói. Quá xuất sắc. Diệp Tư có thể thở dài nói. Ngươi nói ngươi này hà tất kia. Tìm này biến thái phiền toái. Đây không phải là muốn chết sao? Ai?